đạn đã lên nòng, không thể không bắn. Đến chết cũng nhất định phải thành công đoạt đất. Triệu Kiến Quốc cố hết sức kìm nén, nhưng sợi dây trong đầu lại càng lúc càng căng lên, chỉ sợ một giây sau đứt đoạn. Hàn Mai mượn động tác vươn người, đặt cốc nước lên tủ đầu giường, nhanh chóng liếc trộm chính diện của chiến trường. Chỉ thấy chiếc quần lót của Triệu Kiến Quốc vì bị cô kéo ở đằng sau mà càng ngày càng thêm căng chặt lại, hình dáng càng thêm lộ vẻ khí thế bất phàm. Quần lót của Triệu Kiến Quốc đều là do Hàn Mai tự làm, vừa rộng rãi lại vừa thoáng mát, phía trước còn có dây buộc cố định, như thế lúc huấn luyện cũng dễ sợ bị xô lệch. Quần lót bốn góc do bộ đội vạn phát tương đối mỏng, mỗi lần chạy việt dã được nửa đường thì nó tự độ cong lại biến thành quần tam giác, thít rất chặt, càng hút mồ hôi lại càng thêm thít chặt. Mỗi lần như vậy, hai bên đùi của Triệu Kiến Quốc đều bị mài chảy ra, có lúc huấn luyện phải lăn lộn trên đất bùn, vật bẩn gì cũng có, vết thương vì thế mà nhiễm trùng luôn. Người đàn ông kia lại không chịu chú ý, hơn nữa chỗ kia cũng không tiện cho người ta nhìn. Trước khi Hàn Mai tới bộ đội, anh đều để nó tự khỏi. Nếu nghiêm trọng thì cũng mới đi tìm quân y, xin một chút thuốc tiêu viêm thông thường. Lúc mới tới, Hàn Mai còn chưa biết chuyện này. Cho đến một ngày cô giặt quần áo mới thấy trên hai ống quần lót của Triệu Kiến Quốc có dính vết cáu bẩn. Lúc đầu, cô cũng không biết là cái gì. Còn tưởng là lúc anh huấn luyện bị dính vào, nên cũng không để ý quá nhiều. Nhưng 2-3 ngày sau, nó đều như vậy. Hơn nữa vết bẩn cáu kia có ngày càng nhiều hơn. Nhìn kỹ trên quần áo thì ngoài của anh không có, chỉ quần lót mới có, không có khả năng bị dính từ bên ngoài. Hỏi Triệu Kiến Quốc thì anh không chịu nói. Cuối cùng Hàn Mai phải dụ dỗ và uy hiếp cả một ngày trời, anh mới nói ra sự thật. Hàn Mai vừa nghe liền đau lòng, bắt Triệu Kiến Quốc tại chỗ cởi quần xuống cho cô kiểm tra. Triệu Kiến Quốc thấy cô quyết tâm phải nhìn, mặc dù cảm thấy không được tự nhiên, nhưng anh cũng không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn nằm trên giường để cô kiểm tra. Thật ra anh cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát, vài chục năm sau đều như vậy rồi, sắp tới không cần chạy việt dã nữa là sẽ tốt lên thôi. Khi Hàn Mai nhìn thấy vùng da bị nhiễm trùng chảy mủ thì nước mắt không kiềm chế được mà cởi ra. Vết thương này chỉ cần đi bộ 2 bước thôi cũng đau gần chết rồi, mà ngày nào chồng cô cũng phải đi sớm về trễ huấn luyện. Hàn Mai thầm trách anh, nhưng lời trách cứ ra đến khóe miệng rồi lại không nỡ nói ra nữa. Nghĩ tới đây, Hàn Mai giống như lại nhìn thấy vết thương chảy mủ trước mắt mình, cảm thấy mũi đau xót, dựa sát vào sống lưng thẳng tắp đĩnh đạc của Triệu Kiến Quốc, quấn chặt hai chân quanh hông của anh. Triệu Kiến Quốc thấy Hàn Mai nghiêng người chạy tới, cảm xúc trong khoảnh khắc bộ ngực mềm mại tiếp xúc với lưng của anh, tốt đẹp như vậy, mềm mại như vậy, sợi dây trong đầu anh lập tức vỡ tung trong nháy mắt. Còn nhịn thêm nữa thì anh sẽ tàn phế mất. Hàn Mai nằm trên lưng của Triệu Kiến Quốc, mặt dán vào bờ vai của anh, nghe tiếng hít thở ngày càng gấp rút của anh. Nhiệt độ trên lưng nóng đến dọa người, nhưng hiện tại thứ cô muốn chính là loại nhiệt nóng này. Hàn Mai vươn đầu lưỡi tinh xảo ra, tham lam liếm hôn vành tai của Triệu Kiến Quốc. Hai tay vòng trước người anh cũng không nhàn rỗi, trượt dọc theo cơ bụng rắn chắc, nhẹ nhàng vuốt ve giống như đang giám định và thưởng thức chân bảo, dịu dàng mà kiên nhẫn. Triệu Kiến Quốc vừa say mê trong những cái vuốt ve của Hàn Mai, vừa hết sức áp chế dục vọng muốn lập tức đụng ngã cô của bản thân. Trong đầu chỉ còn lại một tia thanh tỉnh cuối cùng. Vợ anh chủ động như bây giờ càng khiến cho anh cảm thấy khẩn trương. Chưa bao giờ tính dâng cao như thế này. Mỗi lần anh muốn đổi tư thế mới đều phải dụ dỗ cả buổi sáng mới được. Nhưng hôm nay cái gì anh cũng không cần làm, thậm chí còn giả bộ lạnh lùng, bày ra một khuôn mặt thối. Thế mà vợ anh lại nhiệt tình không dứt. Quả thật, đây là lần đầu tiên. Nếu là bình thường, cô gái nhỏ kia đã sớm quay lưng lại với anh, cuối cùng còn ép anh phải nhận tội mới bằng lòng từ bỏ ý đồ. Sao có thể giống như hôm nay dính sát vào anh chứ? Rốt cuộc là cái gì đã kích thích vợ anh đây? Anh nghĩ mãi cũng có thể đưa ra một kết luận là do uống rượu làm chuyện xấu. Nhưng đôi khi say rượu rồi lại lúc rất được việc. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn. Triệu Kiến Quốc không biết rằng Hàn Mai đã thanh tỉnh hơn nửa. Anh còn tưởng rằng vợ anh uống say nên mới nhiệt tình như vậy. Anh tự động đem sự chủ động tối nay của cô đổ cho say rượu mất lý trí. Trong lòng có ý định sau này thỉnh thoảng vẫn nên cho cô uống một ít. Thậm chí Triệu Kiến Quốc đã bắt đầu đánh chủ ý lên mấy chai rượu mà Ngô Bân giấu Dương Vân Tú cất trộm trong phòng làm việc. Bên này, Triệu Kiến Quốc đang tràn đầy mong đợi hoạch định tính phúc tương lai của mình, thì cô gái nhỏ dám cả gan thừa dịp anh không chú ý mà chui tay vào trong quần nhỏ của anh, nắm lấy Triệu Lão Nhị nhẹ nhàng ma sát. Triệu Kiến Quốc đột nhiên bị kích thích, thoải mái hầm hừ ra tiếng. Phụ nữ đều là người hẹp hòi, Hàn Mai cũng không ngoại lệ. Cô còn nhớ rõ vừa rồi Triệu Kiến Quốc dám nghiêm mặt với cô, nên có ý định muốn chọc anh, xem anh có thể giả bộ được bao lâu. Cô bất giác tăng thêm lực độ trên tay, móng tay còn lơ đãng gãi nhẹ trên đỉnh, chọc cho Triệu Kiến Quốc run lên. Hàn Mai thấy hai bên thái dương của Triệu Kiến Quốc đã mơ hồ có mồ hôi, trong mũi lại phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Cô hả hê trong lòng, bất giác liền cười ra tiếng. Triệu Kiến Quốc dĩ nhiên là nghe thấy tiếng cười bên tai. Tối nay anh vốn định tha cho cô, nhưng cô gái nhỏ này đã không biết trời cao đất rộng là gì, thì cũng đừng trách anh không khách khí. Lúc Hàn Mai còn đang hả hê thì một bàn tay thô ráp hữu lực chuẩn xác bắt được tay nhỏ bé của cô. Hai ngón tay nhẹ nhàng bóp một cái lên cổ tay mảnh khảnh trắng nõn. Hàn Mai chỉ cảm thấy cổ tay vô lực. Không chỉ có thế, thậm chí cô còn chưa kịp nhìn rõ thì cái chăn đang che trên người cô đã bị hất xuống dưới sàn. Mặc dù Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc đã làm hết mấy chuyện không nên làm rồi, ngay cả đứa bé cũng đã sinh một đôi, nhưng không mặc gì mà ngồi trước mặt anh như vậy vẫn khiến cho cô cảm thấy mất tự nhiên. Vết dạn lúc mang thai sau khi Hàn Mai sinh xong chuyển từ màu đỏ tím sang màu trắng. Ban đầu cô còn tưởng rằng mấy vết này sẽ theo cô cả đời, nhưng Dương Vân Tú mang đến cho cô một lọ thuốc bôi. Nó là mua từ nước ngoài, chị đã dùng qua rồi, hiệu quả cũng không tệ. Nửa tháng sau khi Hàn Mai dùng thuốc thì mấy vết dạn đã phải phai nhạt đi rất nhiều. Hết một tháng thì biến mất hoàn toàn. Hiện tại bụng cô lại trơn mềm, bóng loáng như cũ. Hàn Mai vừa thấy thầm may mắn vì hết dạn ra, vừa nhìn vào mắt Triệu Kiến Quốc, chỉ thấy anh đứng cạnh giường nhìn cô, đôi con người tĩnh mịch chứa đầy dục vọng, giống hệt như sói hoang đói bụng nhưng nhìn con dê con vậy, bộ dạng như muốn nuốt chửng cô vào bụng. Hàn Mai bị cặp mắt kia nhìn mà sợ hãi, trên mặt nóng lên. Bây giờ cô bắt đầu hối hận vì đã trêu chọc anh, nhưng hình như hối hận cũng không kịp nữa rồi. Cô không dám nhìn vào đôi mắt kia nữa, tự nhiên dịch chuyển tầm mắt xuống phía dưới, vì thế mà trực tiếp đối mặt với Triệu Lão Nhị đang ngẩng cao đầu chào cô. Một giây trước cô còn đang nắm nó trong tay đó. Triệu Kiến Quốc thấy cô gái nhỏ trên giường thẹn thùng, tóc dài đen nhánh che trước ngực, cảnh xuân như ẩn hiện trước hiện. Anh chỉ cảm thấy máu trong người nóng lên, nơi nào đó trên thân thể càng thêm chướng đau. Không do dự nữa, anh nắm lấy tay Hàn Mai đè lên phía trên, ra lệnh: cởi. Hàn Mai đang ảo não bản thân không có tiền đồ, nghe thấy Triệu Kiến Quốc nhả ra một câu như vậy, tay còn mạnh mẽ bị đặt lên nguồn nhiệt, khiến cô càng có cảm giác không đất dung thân, không dám nhìn Triệu Kiến Quốc. Hàn Mai cúi đầu do dự nửa ngày, cuối cùng nhắm mắt lại, cắn chặt răng, hai tay run run cởi cái quần lót kia, sau đó ngã người ra sau, vùi mặt vào gối đầu. Hàn Mai một dạng bị bóc lột, chọc cho Triệu Kiến Quốc buồn cười. Anh khom người xuống, chống tay sang hai bên, nói nhỏ vào tai cô: em không phải là rất nhiệt tình sao? Sức lực vừa đã đi đâu hết rồi hả? Hàn Mai cảm thấy có khí nóng thổi bên tai, có chút ngứa, biết là Triệu Kiến Quốc đang làm trò quỷ. Sau đó lại nghe thấy được những lời kia, trong lòng không phục. Cô nhiệt tình thì sao? Nhiệt tình thì còn cần anh làm gì? Vừa quay đầu định phản bác thì miệng lại bị chặn lại. Triệu Kiến Quốc quả thực là yêu chết cái miệng nhỏ nhắn này. Thơm mềm, ngon ngọt, ăn thế nào cũng không đủ. Một bên hấp thụ mật dịch trong miệng Hàn Mai, một bên để tay chạy loạn trên người cô. Đi tới bộ ngực mềm mại thì dừng lại, bóp một cái. Hàn Mai bị tức, lập tức lên tiếng kinh hô. Đôi tay nhỏ bé liều mạng đấm lên lồng ngực bền chắc đang đè trên người cô. Triệu Kiến Quốc không chút nào để ý đến kháng cự như gãi ngứa của cô. Một tay cố định hay tay không an phận của Hàn Mai lên đỉnh đầu, ngẩng đầu lên cùng cô bốn mắt nhìn nhau. Ghê tởm dọa mặt người đúng không? Rất thích cá vàng đúng không? Triệu Kiến Quốc nhướng mày, vẻ mặt tà khí nhìn chằm chằm vào vật nhỏ ở dưới. Hàn Mai đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Vừa định mở miệng nói, Triệu Kiến Quốc liền híp tròng mắt lại, nhanh chóng kéo chân Hàn Mai vòng quanh hông của mình, không có lấy nửa điểm do dự, chính xác đâm vào tận gốc. Nơi kia kết hợp quá hoàn mỹ, khiến hai người đồng thời phát ra một tiếng thở dài. Đang lúc Hàn Mai còn đang đắm chìm trong sự xâm lược mạnh mẽ, hai mắt Triệu Kiến Quốc chớp lóe tinh quang, cúi người cắn vào môi dưới của cô. Vị máu tươi nhàn nhạt lan tỏa trong miệng, nhưng Triệu Kiến Quốc không có ý định bỏ qua. Vừa tăng nhanh tốc độ phía dưới, vừa chậm rãi liếm cắn vết thương trên môi anh đào, giống như đang thưởng thức mỹ vị, ăn hoài không ngán. Một đêm này trong phòng ngủ nhà phó Danh Triệu tràn ngập cảnh xuân. Tiếng thở gấp và tiếng rên yêu kiều kéo dài tới hơn nửa đêm. Hàn Mai nửa khổ sở, nửa vui thích ngủ thiếp đi. Gần trưa hôm sau Hàn Mai mới tỉnh lại. Cả đầu đều đau, người không còn chút sức lực nào. Cô ở trong chăn duỗi lưng một cái, theo bản năng nhìn sang giường nhỏ bên cạnh. Không thấy hai bảo bối đâu thì giật mình bật dậy. Ngây ngô một lúc, Hàn Mai mới nhớ ra bọn trẻ bị cha mẹ nuôi ôm đi. Có Dương Vân Tố rồi nên chắc cũng không có chuyện gì. Hàn Mai vừa định đứng dậy mới cảm thấy mông bên trái dâng lên một hồi chua xót, đau đớn. Vừa rồi cô nóng lòng bọn trẻ nên không cảm thấy gì. Hàn Mai cẩn thận xuống giường, khoác tạm một chiếc áo liền đi tới trước gương trang điểm. Vén áo lên, cẩn thận nhìn thì thấy bên trên mông bên trái có một khối bầm đen. Không trách được cô lại cảm thấy đau đớn. Triệu Kiến Quốc xuống tay cũng không biết nặng nhẹ gì cả. Hàn Mai đang oán trách, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, lập tức bị đôi môi sưng đỏ trong gương dọa cho ngây người. Cái miệng vốn đỏ thắm sau khi bị phó Doanh Triệu liếm lên, cắn, gặm, mút thì sưng lên giống như bánh màn thầu. Hàn Mai không cần soi gương cũng biết bộ dáng cô bây giờ không khác gì so với Triệu Kiến Quốc lúc trước. Thế này thì làm sao cô ra ngoài được đây? Hàn Mai không khỏi đem Triệu Kiến Quốc mắng hơn ngàn lần trong lòng. Lúc này Triệu Kiến Quốc đang huấn luyện binh sĩ tự động quay đầu lại, nhìn về phía căn nhà trên tầng 4, giống như nghe thấy vợ đang gọi mình. Hơn một tiếng sau, Hàn Mai một tay cầm bông băng, một tay cầm thuốc còn dư lại của Triệu Kiến Quốc, ngồi trước bàn trang điểm, tức giận bôi. Trong lòng còn đang suy nghĩ xem buổi sáng Triệu Kiến Quốc thấy bộ dáng này của cô sẽ có vẻ mặt như thế nào. Càng nghĩ, Hàn Mai càng tức giận. Cái dáng vẻ quỷ quái này thì bảo cô làm sao mà ra ngoài gặp người ta đây? Hai bảo bố nhà cô vẫn còn đang ở nhà người ta. Từ lúc ra đến bây giờ, ba mẹ con cô chưa từng tách ra lâu như vậy. Một đêm không ở cạnh hai đứa, trong lòng cô vẫn không luôn yên tâm. Hàn Mai lo lắng có nên dùng khẩu trang che lại hay không, thì nghe thấy có tiếng gõ cửa. Cô không cần suy nghĩ cũng biết là ai đến rồi. Sáng hôm đó, Triệu Kiến Quốc nhìn thấy cái miệng sưng vù của vợ thì vụng trộm vui mừng trong lòng. Dám nói anh là cá vàng à? Anh cho em thành cá vàng luôn. Vừa đúng hợp thành một đôi. Nhưng phó Danh Triệu của chúng ta chỉ vui mừng được 2 phút đồng hồ, lại quay sang bắt đầu lo lắng. Đến lúc tỉnh lại, nhỡ vợ anh nổi đó lên trách anh thì sao? Triệu Kiến Quốc suy nghĩ từ sáng tới trưa, cũng không nghĩ ra cách nào tốt cả. Đành phải nhắm mắt chịu đựng. Cái gì đến sẽ đến. Vừa kết thúc huấn luyện, anh liền chạy tới nhà Dương Vân Tú đón hai bảo bối về. Hiện tại anh không dám về nhà một mình, chỉ sợ vợ anh nổi giận đuổi anh ra ngoài. Đến lúc đó chẳng phải là để cho đám thuộc hạ của anh cười rụng răng sao? Có con trai, con gái đi đằng trước, chắc chắn vợ anh sẽ cho anh qua cửa. Anh mở cửa nhà ra thì thấy trong phòng khách không có ai, nhưng cửa phòng ngủ lại mở. Triệu Kiến Quốc rón rén ôm bọn trẻ đi vào phòng ngủ, thì thấy vợ anh đang nằm trên giường ôm gối đầu. Trong lòng thầm nghi ngờ, sao giờ này rồi mà vợ anh vẫn còn ngủ? Đưa mắt dò xét bốn phía, đôi dép lúc sáng anh đã gặt ngay ngắn, bây giờ chỉ còn lại một cái khác nằm ở trước bàn trang điểm. Bên mép giường còn lộ ra một bên tay áo khoác khoác. Triệu Kiến Quốc cong khóe miệng, cẩn thận đặt hai bảo bối nằm xuống giường, còn mình thì ngồi xuống cuối giường, nhẹ nhàng vén một góc áo chăn lên. Thò tay vào cầm lấy một bàn chân nhỏ nhắn mềm mại của Hàn Mai, không nói hai lời, gãi gãi lên lòng bàn chân của cô. Hàn Mai sợ nhất là bị nhột, lúc đầu còn cắn góc chăn, chịu đựng không lên tiếng, nhưng chưa được hai cái, đã không nhịn nổi nữa. Xốc chăn lên, trừng mắt nhìn người đàn ông đang bày ra vẻ mặt vô tội ngồi ở cuối giường, chuẩn bị lên tiếng mắng anh. Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng, con gái nhỏ của cô liền mím miệng lại. Há mồm khóc lên, hai giọt nước mắt treo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cho người ta không nhẫn tâm nhìn. Hàn Mai bị tiếng khóc của con gái bảo bối rung động đến tâm can, vội vàng ôm con bé lên, nhẹ giọng gọi, bảo bối, sớm đã đem tức giận khi nãy vứt ra sau đầu. Triệu Kiến Quốc nhỏ giọng nói thầm, chỉ có con gái là hiểu chuyện, biết đau lòng cho người khác.

thì chắc là sẽ rơi vào khoảng còn 2 tập là hết. Nên bạn nào mà yêu thích thì đừng quên theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.